Vô năng vi phượng, chương 39, góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Phi mở rộng thân thể y, ngón tay dài thăm dò vào hạ thân chật căng. Thong thả thăm dò làm dục vọng trở thành tra tấn. Hắn nhưng không đủ, tay ôm chọn lấy phân thân quân phi hoàng không nhưng trêu đùa. Cuối cùng sắp sửa thỏa mãn lại rút lui khỏi. Sau lại chụp lên, lại rút lui khỏi, như thế lặp lại mấy lần. Quân phi hoàng đã là một thân mồ hôi, giật lấy tóc Tiêu Mộc Phi làm mặt hắn hướng phía chính mình. Môi diễm hồng như là muốn nói chút gì rồi lại nói không nên lời. Y khát vọng tìm được thứ y muốn, rồi lại ngượng ngùng không cách nào thừa nhận, rút ra ngón tay, ngay cả tay ôm trọn phân thân đều buông ra. Tiêu Mộc Phi ngược lại nắm lấy mặt y tinh tế hôn lên. Ái khanh, ngươi nói muốn để trẫm định đoạt. Ân, ngươi từ bỏ, y cơ hồ che mặt khóc, Tiêu Mộc Phi hôn lên khóe mắt y, nước mắt hơi mặn mang theo tư vị vô cùng quen thuộc. Hắn chính là thích khi dễ quân phi hoàng, nhìn khuôn mặt tỉnh táo này mất đi hết thảy khống chế. Gọi danh tự của ta, không cho phép ngay cả tên mang họ, hắn cường điệu, cặp mắt sũng nước cho dù nhìn chằm chằm cũng không quyết đoán. Tiêu Mộc Phi lại khiêu khích y, lại xem nhẹ dưới người của y, mà chuyên chú trước hai điểm nổi lên trên ngực. Liếm lấy, khẽ cắn, quân phi hoàng nghĩ đẩy hắn ra, lại sao cũng không thể như nguyện, cuối cùng tràn ra một điểm nhẹ nhàng thỏa hiệp. Tiêu Mộc Phi, nhiều hơn một chữ, hắn không hề nhượng bộ chút nào. Y quay đầu, thấp gọi, Mộc Phi, không khó, phải không, gọi nhiều vài tiếng. Trẫm thích nghe, ghé vào bên tai lời nói mang theo nhiệt khí đốt người. Cháy sạch đầu óc y đến choáng váng. Vô lực phản bác, chỉ có thể phục tùng. Mộc Phi, Mộc Phi, Mộc Phi, gọi đến cuối cùng, đã mất lực đến tựa như khẩn cầu. Tiêu Mộc Phi đem dục vọng bừng bừng phấn chấn hung hăng cắm vào thân thể y. Quân phi hoàng sợ hãi kêu lên tiếng, lại tìm được thỏa mãn khắc sâu. Ôm chặt Tiêu Mộc Phi. Bởi vì dục vọng kịch liệt mà chảy ra nước mắt xen lẫn bi ai. Y không nghĩ buông ra, nhưng cuối cùng đã ở trước mắt, không nghĩ mất đi, không cần phải mất đi. Chính là Mộc Phi, nam nhân được gọi hôn lên môi y, không nghe y gần như không thôi cầu khẩn. Không cần thả ta ra, không cần phải buông ra. Tiêu Mộc Phi ôm chặt y cùng y bắn ra, sau khi hắn cúi nhìn mặt quân phi hoàng tràn đầy nước mắt. Đáy lòng nói không rõ bất an tại sao xuất hiện, hắn mở miệng muốn hỏi, quân phi hoàng cũng đã hôn hắn, mời như thế rõ ràng hắn sẽ không bỏ qua, đè xuống nghi vấn trong nội tâm. Hắn nghĩ, cùng lắm thì đợi lát nữa cầm dây thừng trói chặt quân phi hoàng lại là được. Một đêm này, quân phi hoàng ở dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ, thanh âm luôn bị đè nén tối nay hoàn toàn buông ra. Càng đem đèn đuốc sáng trưng trong chiều dương điện đan thành một mảnh mông lung. Tiêu Mộc Phi cảm thấy vừa hỉ vừa nghi, lực đạo lại càng không khống chế, tựa như đã nghĩ đem quân phi hoàng gây sức ép đến mất đi ý thức. Tốt nhất có thể đem y vĩnh viễn khóa tại trong nội cung này. Khi hắn lần thứ ba bắn ra, quân phi hoàng đã kêu khóc đến hôn mê bất tỉnh, đẩy ra sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt mà dính trên mặt. Tiêu Mộc Phi tĩnh lặng, đứng dậy khoác sai người đem nước ấm đến. Hắn tự mình tựa quân phi hoàng sát bên người, lại để cung nhân thay đổi đệm giường. Cuối cùng, hắn phủ thêm áo đơn nhìn quân phi hoàng trầm trầm mê man. Cuối cùng mở miệng, cầm sợi tơ đến, cung nhân không dám cãi mệnh, bề bộn dâng sợi tơ. Hắn ve vẩy tay, cung nhân liền yên tĩnh lui ra, đem sợi tơ một đầu cột lên tay quân phi hoàng. Lại đem một đầu khác cột lên tay mình, hắn lúc này mới ôm người nhắm mắt lại, an tâm thiếp đi, quân phi hoàng tỉnh lại, nhìn sợi tơ trên tay, không chần chờ kéo đứt, Tiêu Mộc Phi vừa mở mắt liền bề bộn dò xét trong ngực. Chỉ thấy quân phi hoàng chẳng biết lúc nào đã sớm tỉnh. Trợn mắt có chút sưng nhưng lại sáng ngời nhìn hắn, đối với hắn giơ tay lên, Tiêu Mộc Phi trông thấy sợi tơ đứt gãy. Không khỏi cười giòn, trẫm cũng là bị bất đắc dĩ. Quân phi hoàng không nói chuyện, chỉ tựa vào hướng hắn, Tiêu Mộc Phi lúc này mới cười nói. Mệt mỏi, người trong ngực nhẹ gật đầu. Hắn kìm lòng không được hôn lên tóc đen đung đưa kia. Cười đến càng vui vẻ hơn. Điều này đại biểu trẫm trước kia chưa đủ cố gắng. Quân Phi Hoàng nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào hắn nghỉ ngơi liền ngẩng đầu lên trừng mắt. Tiêu Mộc Phi bề bộn cười đem người nhét trở lại trong ngực. Không nói không nói, ngươi ngủ, ngươi nên lâm chiều, nghe thấy trong ngực truyền đến thanh âm dầu dĩ. Tiêu Mộc Phi chỉ nói, không đi, Quân Phi Hoàng lập tức liền muốn đứng dậy, eo chân lại không nghe sai sử, ngã trở lại trong ngực Tiêu Mộc Phi, đem người ôm lấy, hắn thở dài đem chăn đắp lại cho y thật chặt. Được được được, ta đi lâm chiều, ngươi yên tâm ngủ, ngủ đến khi ta trở về đều không sao. Quân Phi Hoàng cơ hồ bị che một nửa mặt nhẹ nhàng gật gật một cái. Tiêu Mộc Phi chịu mến mơn trớn trán y, nhịn không được lại vừa ôm vừa hôn một hồi lâu. Mới để Quân Phi Hoàng cố gắng lại một lần nữa làm động tác đứng dậy mới đi thay quần áo rửa mặt chuẩn bị lâm chiều. Bước ra trước cửa cung. Tiêu Mộc Phi lại lộn trở lại đối y ân cần dặn dò. Ngủ đến thoải mái thì dậy, y không kiên nhẫn khoát tay đuổi người. Tiêu Mộc Phi vừa rời đi vừa lẩm bẩm y không biết phân biệt uổng người hao tâm tổn trí. Quân Phi Hoàng không ngủ tiếp, y chỉ là tham luyến vị đạo của Tiêu Mộc Phi trong đệm chăn. Nhưng y cuối cùng đứng dậy, cung nhân giúp y tắm rửa thay quần áo. Y nhìn nửa sợi tơ trên tay. Trân trọng để lên bàn trang điểm, cung nhân rời đi sau y lại cầm lên xem, lại không biết đáy lòng đến tột cùng muốn khóc hay là muốn cười. Cầm qua kim hộp cũng không thu hồi, đem châm chân châu cài đầu kia xem bao nhiêu lần vẫn là phú quý hoa lệ như vậy. Y khẽ vuốt châu sai, một viên lại một viên đếm, sau đó lại đếm một lần, nhưng vô luận bao nhiêu lần đáp án đều không giống nhau. Y cười buông. Cung nhân báo lại thị trung cầu kiến, thị trung hứng cao thể liệt, hết sức cao hứng, mang đến rất nhiều tờ phác thảo, y nhìn nhìn chỉ là gật đầu, không giống đa dụng tâm, tựa hồ phát hiện y không yên lòng, thị trung rất nhanh cáo lui, Triều Dương điện chỉ còn một mình y, Quân Phi Hoàng ngồi nửa ngày. Lại lấy tay cần đèn lưu ly nhỏ kia, chính mình cầm lấy hộp quẹt nhen nhóm. Rồi sau đó sai người mang tới văn phòng tứ bảo, y viết viết xóa xóa, cuối cùng chỉ để lại bốn chữ. Sách đèn, Quân Phi Hoàng cầm lấy yêu bài đêm qua tán lạc được cung nhân nhặt lên đặt trên bàn trang điểm. Rồi mới từ Triều Dương Điện rời đi, lúc Hoa Ninh đến bắt mạch, trong Triều Dương Điện không có một bóng người, cho rằng Quân Phi Hoàng đi đâu đó. Hắn gọi cung nhân, lại cảm thấy tình huống khác thường, không nghĩ nhiều. Hoa Ninh đeo hòm thuốc liền hướng ngự thư phòng đi, lúc đám người Tiêu Mộc Phi cùng Cố Hiểu Khanh chạy đến. Cung nhân Triều Dương Điện đã quỳ trên đất, Quân Phi Hoàng đâu, Quân Phi Hoàng ở nơi nào? Nô tỳ không biết, cung nữ cầm đầu run rẩy lấy, chỉ nói lúc thị trung đến nương nương còn ở đấy. Thị trung rất nhanh bị gọi, nhưng y cũ hỏi không hỏi được dị trạng gì. Tiêu Mộc Phi nổi giận đùng đùng phái người điều tra cả Hoàng Thành. Cố Hiểu Khanh thấy bộ dáng Tiêu Mộc Phi thật sự đáng sợ. Rồi lại nhịn không được nghi hoặc, cho dù là nương nương, không có yêu bài cũng không thể ra cung. Tiêu Mộc Phi chuyển hướng cung nữ vẫn quỳ trên đất không dậy nổi. Yêu bài tối hôm qua trẫm vứt trên mặt đất đâu? Nô tỳ sau khi nhặt lên, đặt ở trước bàn gương. Nhưng trước bàn gương đã là không có vật gì, Tiêu Mộc Phi tức giận khó kìm, đập mạnh một cái, cung nhân cả kinh run rẩy. Đi, đi gọi thủ tướng Đông Thành Môn, hôm nay thủ tướng trị ban Đông Thành Môn lại nói chưa từng gặp qua nương nương. Cũng không có bất luận kẻ nào tự xuất nhập Đông Thành Môn. Tiêu Mộc Phi không tin, gọi tất cả vệ binh, tất cả mọi người là trăm miệng một lời. Không ai tự xuất nhập Đông Thành Môn, nhưng khối yêu bài này chỉ có Đông Thành Môn mới có thể dùng. Đỗ Thương Lược cũng triệu đến tất cả thủ tướng cửa thành. Nhưng không có người nào nhìn thấy Quân Phi Hoàng. Tiêu Mộc Phi ngồi ở trước bàn, nhìn trà cụ mất đi chủ nhân, không nói một câu quét rơi. Tiếng vỡ vụn vang lên Cố Hiểu Khanh sợ tới mức cũng lui lại một bước. Tiêu Mộc Phi lặng im hồi lâu, đột nhiên cười nói một câu, y đi rồi, hiện tại, tất cả thủ tướng quỳ gối trong này bây giờ. Đỗ Thương một chút kinh, bề bộn dẫn tất cả mọi người rời đi, Cố Hiểu Khanh cùng Hoa Ninh không đi, Tiêu Mộc Phi trực chỉ cửa cung, Hiểu Khanh, đi tìm, đem y tìm trở về, quê hương của y, Thanh Thành, Ung Châu, dù là tìm kiếm khắp thiên hạ đều phải tìm được y, vâng. Cố Hiểu Khanh ly khai, Hoa Ninh còn ở lại, hắn tiến lên một bước, chần chờ hỏi, Hoàng thượng, nếu là nương nương rốt cuộc không trở lại, cách trương.